Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1531, tĩnh mịch đêm khuya. Mỗi một lần ánh đèn lấp lóe, Bát Chỉ thiếu niên đều sẽ mang đi một tên người bình thường. Không có người biết bị mang đi người đi nơi nào, nhưng có một chút có thể xác định, bọn họ chắc chắn sẽ không rồi trở về. Vừa mới bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ còn tại tiệm nét bên trong vang lên. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tình huống càng ngày càng hỏng bét, nhân số càng ngày càng ít. Những người còn lại bắt đầu nếm thử sử dụng biện pháp mới cầu sinh. Tỉ như, lớn tiếng nói ra những người khác vị trí, kết quả chính mình lại bị tìm tới. Lại hoặc là, đột nhiên động thủ đem những người khác đánh ngất xỉu. Nhường mặt khác người bình thường kéo dài thiếu niên, vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Nhưng mà, đáng tiếc là, vô luận bọn họ làm cái gì, đại bộ phận đều không có nếm thử tuân thủ chơi trốn tìm cơ bản quy tắc. Tự nhiên, tìm tới ngươi, câu nói này, cũng từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Tiền thương nhất không có tham dự trong đó, mà là yên lặng quan sát, tiệm nét ngoái đầu nhìn khách sinh mệnh. Có lẽ có thể cung cấp Bát Chỉ thiếu niên hành động hình thức. Chỉ cần có hành động hình thức, tìm kiếm sơ hở liền sẽ biến đơn giản nhiều. Hắn rất bình tĩnh đưa điện thoại di động chuyển thành yên lặng. Về sau, tiến hành một loạt thiết lập trên điện thoại di động. Thời gian đã qua 3 phút. Đầy 3 phút, toàn bộ là lấy mạng người tích tụ ra tới thời gian. Còn lại 7 phút, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tìm tới ngươi. Bát Chỉ thiếu niên nhón chân lên, chân thành hai mắt nhìn chằm chằm trốn ở tủ lạnh phía sau khách hàng. Tiếp theo, hắn lộ ra thiên chân vô tà dáng tươi cười. Phảng phất lúc này xác thực chỉ là tại tiến hành một hồi phổ thông chơi trốn tìm. À, khách hàng không có cầu xin tha thứ. Hắn gặp qua những người khác cầu xin tha thứ. Không có hiệu quả, cho nên hắn dự định phản kích. Tuy là đồng dạng không có hiệu quả. Nhưng, vạn nhất, khách hàng trên mặt mặt vặn vẹo, hai mắt vằn vện tia máu, như dã thú phát cuồng phóng tới Bát Chỉ thiếu niên. Một giây sau, trần nhà đèn huỳnh quang lóe lên, tuy là tạm thời xua tan hắc ám, nhưng lại không có nhường người cảm thấy an tâm. Ngược lại sau lưng phát lạnh, bởi vì mỗi khi ánh đèn sáng lên, đều sẽ có một người tại tiệm nét bên trong biến mất. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bát Chỉ thiếu niên đột nhiên biến mất tại khách hàng trong mắt. Tiếp theo, tại hạ lóe lên một cái phát sinh khoảng cách, lại trống rỗng xuất hiện tại khách hàng sau lưng. Bát Chỉ thiếu niên chậm rãi nhô ra hai tay, che khách hàng mặt, lại dùng lực tướng khách hàng kéo hướng mình trong ngực. Nửa đường, đèn huỳnh quang lần nữa lấp lóe, mà tại lần này lấp lóe khoảng cách, bị Bát Chỉ thiếu niên bắt lấy khách hàng, đã biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, đây một tiệm nét khách hàng liền tử vong phía trước tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Làm khách hàng biến mất, hết thảy tuyên bố kết thúc. Trần nhà đèn huỳnh quang cũng lần nữa dập tắt. Một vòng mới tìm kiếm bắt đầu. Tủ lạnh vị trí, đã tính tiệm nét một chỗ phần cuối. Lại tiếp tục hướng về phía trước. Vốn phải là tiệm nét lối ra. Nhưng lúc này lối ra đã bị xi măng phong kín. Bát Chỉ thiếu niên nâng tay phải lên, rất nhỏ lay động, đồng thời quay đầu nhìn về phía tiệm nét một chỗ khác. Trừ tiền thương nhất ở ngoài, bên kia còn cất giấu mấy người. Thiếu niên từng bước một đi đến, tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng là tại như thế hắc ám tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong. Nhẹ nữa tiếng bước chân cũng không cách nào coi nhẹ. Tiền thương nhất bình tâm tĩnh khí, đem lực chú ý tập trung ở hai lỗ tai. Hiện tại hắn có thể nghe được Bát Chỉ thiếu niên tiếng bước chân. Tìm tới ngươi. Bát Chỉ thiếu niên thanh âm cách một loạt bàn máy tính vang lên. Tiếp theo, thất kinh tiếng va đập truyền đến. Trần nhà ánh đèn bắt đầu lấp lóe. Mấy giây sau, tiệm nét lần nữa rơi vào trong bóng tối. Chỉ còn lại mấy máy tính ánh sáng lẻ loi trơ trọi chiếu vào sàn nhà. Bát Chỉ thiếu niên tiếp tục đi tới. Bởi vì khoảng cách gần vô cùng, tiền thương nhất thậm chí có thể nghe được tả hữu chân tiếng bước chân khác biệt. Nhưng là, Hiện tại hắn còn không có ý định thay đổi ẩn núp vị trí. Có được quang âm chủng người dẫn đường, hắn hoàn toàn có thể làm được tại bát chỉ thiếu niên trước mắt thay đổi vị trí. Bất quá, tuy nói địa ngục điện ảnh ưu hóa qua kỹ năng, mà sinh mệnh lực của hắn cũng nhận được tăng lên, nhưng là cũng không thể ủng hộ gần 7 phút. Chỉ là không giống phía trước sử dụng kỹ năng đồng dạng giật gấu vá vai. Bởi vậy, hắn dự định hơi cực hạn một điểm. Tại một cái đầy đủ lợi dụng thời gian nhưng cũng không mạo hiểm thời khắc sử dụng kỹ năng. Đến rồi, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiền thương nhất chuẩn bị phát động kỹ năng. Nhưng là tại phát động kỹ năng phía trước một khắc. Một tiếng điên cuồng tiếng gào từ phía sau vang lên. Tại tiệm nét bên trong không ngừng tiếng vọng. Phía sau bàn máy tính hạ, một tên thanh niên hai tay ôm đầu xông ra, đồng thời trong miệng hô to, ta không chịu nổi. Thanh niên so với mặt khác khách hàng càng có đầu óc, chú ý tới chơi trốn tìm đặc điểm, nhưng là tâm lý năng lực chịu đựng quá thấp nhường hắn lúc trước cố gắng thất bại trong gang tấc. Không thể bảo là không tiếc nuối, tìm tới ngươi, bát chỉ thiếu niên con mắt trợn to, mặt mỉm cười. Chỉ kém vỗ tay ăn mừng, thanh niên tay phải chộp lấy gạt tàn thuốc đánh tới hướng bát chỉ thiếu niên. Một giây sau, trần nhà đèn huỳnh quang lấp lóe, nháy mắt, bát chỉ thiếu niên thân ảnh biến mất không thấy. Tại hạ lóe lên một cái khoảng cách, bát chỉ thiếu niên trống rỗng xuất hiện tại thanh niên sau lưng. Hai tay chậm rãi nhô ra, tiền thương nhất thở phào một hơi, trong lòng cảm tạ thanh niên lại vì chính mình tranh thủ mấy giây. Lúc này, khoảng cách chơi trốn tìm bắt đầu, đã qua gần 5 phút, còn thừa lại 5 phút, nguyên bản tiền thương nhất liền dự định thay đổi ẩn núp vị trí. Lúc này thanh niên bị giết chết thời khắc, hắn cũng không có lãng phí, bởi vì căn cứ phía trước quan sát có thể phát hiện. Tại bát chỉ thiếu niên giết người thời khắc, cho dù ở bát chỉ thiếu niên trước người nhảy một cái điệu van, cũng sẽ không bị tìm tới. Nói một cách khác, khoảng thời gian này là tuyệt đối an toàn thời gian. Đương nhiên, bởi vì bát chỉ thiếu niên mang tới khủng hoảng, lại thêm phong bế sau tiệm nét hoàn cảnh ngột ngạt, cơ hồ không có khách hàng phát hiện điểm này. Ánh đèn lấp lóe khoảng cách, tiền thương nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường. Toàn bộ tiệm nét hết thảy tất cả đều đình chỉ. Vô luận là bát chỉ thiếu niên còn là sắp bị giết chết thanh niên. Đều duy trì động tác lúc đầu. Tiệm nét bên trong chỉ có hắn một người có thể hành động. Tiền thương nhất trước đem điện thoại di động lưu tại chỗ. Tiếp theo, cấp tốc theo lối đi nhỏ chạy qua, đi tới quầy thanh toán đối diện vách tường. Nơi này là bát chỉ thiếu niên ánh mắt góc chết. Vì tiết kiệm sức sống cùng quan sát bát chỉ thiếu niên phản ứng, hắn không có tiếp tục trốn hướng quầy thanh toán, mà là trước tiên kết thúc kỹ năng. Kỹ năng kết thúc về sau, trần nhà đèn huỳnh quang kết thúc lấp lóe, hoàn toàn dập tắt, tiền thương nhất nín thở ngưng thần, yên lặng nghe lén bát chỉ thiếu niên hành động. Bát chỉ thiếu niên giết chết thanh niên về sau, cũng không có theo thanh niên vị trí bắt đầu lục soát, mà là một lần nữa trở lại vị trí cũ. Tiếp theo, kiểm tra xong lúc trước ẩn núp địa điểm về sau, lại tiếp tục xuống phía dưới. Tiền thương nhất yên lặng tính giờ. Chính mình lưu lại điện thoại di động phát huy tác dụng. 6 phút trôi qua, bát chỉ thiếu niên đi đến tiệm nét một cái khác phần cuối. Bởi vì nhà vệ sinh đã sớm bị xi măng phong bế, cho nên không cần kiểm tra. Về sau, thiếu niên lần theo đường cũ đi về. Trên đường trở về, vẫn như cũ không bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Tiền thương nhất theo thanh âm bên trong phân biệt ra điểm này. Trong lòng yên lặng ghi lại, ông, du dương tiếng đàn dương cầm vang lên, dễ nghe êm tai, thanh âm đến từ tiền thương nhất điện thoại di động. Hắn tại ẩn núp trong lúc đó thiết lập đồng hồ báo thức. Trừ cái thứ nhất đồng hồ báo thức khoảng cách dài, về sau đồng hồ báo thức, cách mỗi 15 giây sẽ vang một lần, mỗi lần vang 5 giây, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.